Chương 14, thật không sợ chết. Đối với 9 đại vĩ thú bên trong cao ngạo nhất kỳ hù hù bị cụ già mạ tới nói, bại bởi nhân loại tuyệt đối là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình, liền xem như bại bởi lão đầu tử lục đạo tiên nhân hai cái truyền nhân cũng giống vậy. Người bình thường, nhìn thấy cụ già mạ cái này to lớn hình thể liền có thể dọa gần chết mất đi chiến ý, cấp cả trở xuống nghĩ ra, đối mặt cụ già mạ căn bản không có cái gì lớn tác dụng. Cấp S áo nghĩa nhận thuật đều khó mà đối với cụ giả mạ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, cụ giả mạ hoàn toàn chính xác có đủ để tự ngạo thực lực. Bại bởi sẻn dù hạt hì giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả đó là cụ giả mạ trong cuộc đời khắc sâu nhất ký ức một trong, nhưng là cũng là hắn sỉ nhục nhất ký ức. Đổi là người khác, coi như nghe nói qua năm đó sẻn dù hạt hì giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả đã từng đi săn 9 đại vĩ thú. Nhưng là ai có lá gan kia dám đi bóc cụ già mạ vết sẹo, khoảng cách gần như vậy chính diện cụ già mạ có thể nói ra lời nói đến, không bị sợ mất mật đã coi là không tệ. Cụ già mạ khí tức trên thân cổ động, sát khí cùng từng tia thuộc về hắn trả cờ dạ từ phong ấn vết rách bên trong chảy ra, cụ già mạ ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người. Nạ dù tổ phi thường rõ ràng cụ già mạ không dám giết mình, mặc dù hắn kỳ thật phi thường muốn cho mình chết. Nhưng là đó là tại đột phá bát quái phong ấn đằng sau. Mặc dù bởi vì nạ rủ tổ mấy lần kích thích, một tia cụ giả mạ trả cờ giả đã từ trong phong ấn tràn ra ngoài, nhưng là nếu như nạ rủ tổ không chủ động đi xé cái kia phong ấn, cụ giả mạ dựa vào lực lượng của mình xông mở bát quái phong ấn, chí ít cũng phải chờ cái 20-30 năm đâu, lúc kia nạ rủ tổ ngay cả mình sống hay chết cũng không biết. Nạ rủ tổ hiện tại 6 tuổi, 10 năm đằng sau chính là 16 tuổi. Cũng chính là lần thứ tư giới nỉ ra đại chiến bộc phát, ủ trì hạ mạ đạ giả cái kia siêu cấp S nhân vật nguy hiểm liền sẽ phục sinh. Nếu như biết ra hỏa kia sẽ phục sinh, cụ giả mạ coi như lại không cam tâm, chỉ sợ cũng chỉ có thể hiệp trợ nạ rủ tổ đi. Nói thì nói như thế, bất quá coi như nạ rủ tổ hiện tại đi nói 10 năm đằng sau ủ trì hạ mạ đạ giả sẽ phục sinh cụ nở dê không ai tin, hắn cũng không phải đại tiên nhân quốc, người khác sẽ không tin. Cụ già mạ cũng không biết tin tưởng nạ dù tổ. Nạ dù tổ một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ nhìn xem cụ già mạ, nói một chút nha, lúc trước ngươi đến cùng là thế nào bại bởi sẻn dù hạt hỉ già mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra nạ dù tổ cu nở dê có bắt quái tiềm chất. Đối với lúc trước sẻn dù hạt hỉ già mạ cùng ủ trì hạ mạ đã dạ là như thế nào đánh bại cụ già mạ, nạ dù tổ vẫn là tương đối hiếu kỳ. Vậy đối với nạ dù tổ ngày sau đối chiến cụ già mạ, thu hoạch cụ già mạ lực lượng, có lẽ có thể làm tham khảo. Cụ già mạ cắn chặt một ngụm răng nhọn, nhưng là khỏe miệng lại liệt ra, lộ ra răng hàm. Loại động tác này biểu thị hắn lúc này phẫn nộ phi thường. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cụ già mạ phát ra nặng nề gầm thét, trên thân hỏa hồng sắc trả cờ dạ tại cửa lớn màu vàng nóng đằng sau lan lộn, nhưng đã đến nạ rủ tổ trước mặt, cũng chỉ có một chút gió nhẹ trình độ. Nạ rủ tổ dù sao lúc đầu không thuộc về thế giới này. Cụ giả mạ cho dù đối với thế giới này người tới nói là đại biểu cho thai nạn đồng dạng mạnh nhất vĩ thú, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói, hắn cũng chỉ là một cái ạ nìm bên trong nhân vật, mà lại nạ rủ tổ đi vào cái này dị thế thời gian là tại cụ giả mạ tàn phá bừa bãi cổ nổ hạ đằng sau, cho nên hắn kỳ thật cũng không có tận mắt nhìn thấy cụ giả mạ đối với cổ nổ hạ phá hư. Trở lên đủ loại hết thảy, đưa đến nạ rủ tổ cũng không sợ hãi cụ giả mạ, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là cái kia kiên cố vô cùng bắt quái phong ấn. Cụ giả mạ cái kia khổng lồ vô cùng lực lượng tại phong ấn không gian bên trong chấn động, nhưng là gặp cái kia kim sắc đại môn đằng sau, màu vàng kim khí tức lưu chuyển, đem những cái kia lực lượng kinh khủng toàn bộ áp chế xuống, cái này lộ ra cụ giả mạ phẫn nộ có chút sấm to mưa nhỏ. Rốt cục, cụ giả mạ vẫn là rất rõ ràng mình bây giờ lực lượng không cách nào phá trừ bắt quái phong ấn, chỉ có thể từ bỏ. Mang theo vô cùng hận ý trừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút đằng sau, nằm sấp trên mặt đất, lại bắt đầu ngủ gật. Nạ rủ tổ kêu cụ giả mạ hai tiếng hắn đều không có đáp ứng, bất đắc dĩ nhếch miệng, ngồi dưới đất bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra hôm nay. Nạ rủ tổ không biết dạng này có hữu dụng hay không, nhưng là, cũng chỉ có thể dạng này thử nhìn một chút. Đinh linh linh đặt ở trên tủ đầu giường phấn hồng be heo đồng hồ báo thức vang lên, nguyên bản nằm ở trên giường. Mang theo điểm tĩnh nụ cười tóc vàng tiểu nữ hài lập tức liền hồi tỉnh lại, đưa tay ấn xuống một cái đồng hồ báo thức, cái kia nguyên bản tại nhảy nhót lấy phấn hồng be heo, lập tức liền an tĩnh. Tại ạ dền lìn trong nháy mắt buộc phát kích phát ra tới thanh tỉnh rất nhanh liền lui xuống, thiếu nữ mắt mèo thạch đồng dạng mỹ lệ con mắt lại xuất hiện vừa tỉnh ngủ đằng sau, đại não còn không có thanh tỉnh biểu hiện ra mê mang. Tay nhỏ nắm tay, vuốt vuốt ánh mắt của mình bởi vì khô khốc mà chảy ra tới nước mắt, lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt cuối cùng là thanh tỉnh một chút. 4.30A tóc vàng tiểu La Lị Ino, đem tay mở đèn ngủ. Mượn đèn ngủ lơ mơ mà cũng không ánh đèn chói mắt, thấy rõ ràng đồng hồ báo thức bên trên biểu hiện thời gian, rạng sáng 4 giờ nửa a, thời gian này rõ ràng là nàng đêm qua mình thiết định, nhưng là thật muốn dậy sớm như vậy, nàng lại cảm thấy có chút khó khăn cho mình, đến mức trong thanh âm mang theo nho nhỏ phàn nàn. Thật không biết sớm như vậy nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ muốn đi làm cái gì, y nầu ngồi tại đầu giường nho nhỏ tự hỏi một cái, sau đó, trong lòng bắt quái kích thích gạ rện lìn tăng vọt. Để đại não trở nên vô cùng thanh tỉnh, mà thể lực cũng theo đó bành trướng lên, bắt quái chi hỏa ở trong mắt y nổ cháy hừng hực. Đối với tiểu hài tử tới nói, muốn sang sớm 4:30 liền bắt đầu tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà muốn một nam một nữ sớm như vậy bắt đầu đi một chỗ, đằng sau chuyện sẽ xảy ra hoàn toàn chính xác rất để cho người ta sinh ra liên tưởng. Quyết định chú ý đằng sau, y nổ lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, mặc vào bên giường. Cái kia con thỏ hình dạng đáng yêu dép lê, đi đến tủ quần áo trước, ở trên thân ấn có tiểu hoa đồ án áo ngủ, xuất ra mình ưa phấn tử sắc áo thun, màu lam nhạt một nửa quần vừa mới che đậy đến đầu gối vị trí, lại ở bên trái, kẹp cái trước kẹp tóc. Hôm nay vì đi nhìn trộm hì nạ tạ cùng nạ rủ tổ, Ino đã thật to rút ngắn ăn mặc thời gian. Ino, hôm nay làm sao như vậy sớm á dạ mạ nạ cả ý nổi chia lao bà, Ino lao mụ. Năm nay kỳ thật cũng mới 28 tuổi ra mạ nạ cả xã hổ có chút kỳ quái mà nhìn mình nữ nhi bà bối. Y nổ trong nhà mở một nhà tiệm hoa, mà bọn hắn chỗ ở ngay tại tiệm hoa đằng sau. Dạng này cũng là thuận tiện ngày bình thường chiếu khán tiệm hoa sinh ý ra mạ nạ cả y nổi triệt là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, cho nên ngày bình thường thường xuyên muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên tiệm hoa một mực là do ra mạ nạ cả xã hổ chiếu khán. Năm nay 6 tuổi y nổ cu nở dê thường xuyên sẽ đi trong tiệm hoa hỗ trợ, cho nên lên được muốn so cùng tuổi nữ hài sớm, nhưng là như hôm nay dạng này, 5 điểm không đến liền dậy. Hay là đầu một lần đâu? Y nổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng đương nhiên không có ý tứ nói mình muốn đi theo dõi nhìn trộm bạn học của mình. Loại chuyện này nói ra, nàng không bị mẹ của mình giáo huấn một lần mới kỳ quái đâu. Ta cùng xạ cụ giả đã hẹn muốn cùng đi học, ta đi trước. Mẹ muốn đi làm nhìn trộm chuyện này để y nổ có chút khẩn trương, tùy tiện cầm xạ cụ dạ đi ra làm bia đỡ đạn đằng sau, y nổ liền từ trong tủ lạnh cầm một hộp sữa bò tươi, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này dạ mạ nạ cả xã hội nhìn xem đi ra ngoài nữ nhi bà bối, như mày, trên mặt lại là lộ ra nụ cười tự ái, như là tất cả mẫu thân như thế. Y nổ chạy ra cửa chính đằng sau lại đi ra ngoài thật xa, vượt qua hai cái giao lộ mới hãm lại tốc độ. Bình phục một cái bộ ngực mình bởi vì chạy mà mang tới chập trùng, sau đó mở ra trong tay sữa bò hộp, nhấp một hớp sữa tươi, miệng môi trên bên trên còn dính lên màu trắng sữa bò, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Bất quá ý nổ là không biết mình bộ dáng bây giờ, trong lòng chỉ quan tâm một việc. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ đến cùng là muốn đi làm cái gì đây, mẹ ý nổ có trong ạ niềm ca để cập tới tên.